99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, chương 1000. Phải muốn cưới vợ, nhất là Đường Mộng Dĩnh vẫn là hắn tự tay nổ súng bắn chết. Đây mới là ép ở lão gia tử trong lòng to lớn nhất một khối đá. Đường gia đã cơ hồ không người. Tuy nói Đường gia thế hệ này cùng Lệ gia bất hòa, nhưng là Lệ lão gia tử cho tới bây giờ cũng là một cái hứa hẹn người. Năm đó đáp ứng rồi anh em nhà họ Đường hộ Đường gia mạnh khỏe. Nhưng là cuối cùng lại là đến bệnh viện thời điểm, người cả nhà đều đã thình lình đổi một bộ khuôn mặt. Trên mặt đều tràn đầy qua Tết vui sướng. Lão gia tử so với lúc trước muốn già đi rất nhiều. Vốn chỉ là tóc muối tiêu, đã gần như trắng bệch. Trên mặt nếp nhăn cũng đã làm sâu sắc, dài hơn, già nua khuôn mặt, thoạt nhìn so với trước kia đến càng thêm hiền hòa. Lão gia tử biết mình tình huống, vui tươi hớn hở mà nhìn xem các cháu chắt nói chuyện. Trên mặt có qua thỏa mãn. Lệ Giản Duyệt cùng Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm ba tên tiểu gia hỏa đều ở trong phòng bệnh cầm muỗng nhỏ ăn chè trôi nước, giọng trẻ con đồng khí nói chuyện, vui cười ở giữa, sức sống mười phần. Lệ Bắc Hành, Lệ Tư Thừa, Lệ Cận Nam ba huynh đệ đều ở, còn có Lệ Nghiêu, Lệ Thịnh hai nhà người đều cùng nhau cùng Lệ Tầm lão gia tử cùng một chỗ qua Tết. Cứ việc sân bãi là ở trong bệnh viện, nhưng là cái này đông trì y nguyên mười điểm náo nhiệt. Lệ lão gia tử nụ cười càng lúc càng lớn, hướng về Lệ Cận Nam còn có Lệ Bắc Hành vẫy vẫy tay. Hô, Cận Nam, Bắc Hành, tới. Lệ Cận Nam ngồi xuống lão gia tử bên người. Lão gia tử đưa tay quá giang Lệ Cận Nam bả vai, nghiêng đầu nhìn về phía Lệ Bắc Hành, nói ra, các ngươi cũng là hảo hài tử, bận rộn thời điểm cũng phải nhớ kỹ cưới vợ. Gia gia sắp không được, nếu có thể ở trước khi đi trông thấy các ngươi mang lão bà trở lại thăm một chút, gia gia cho dù chết cũng thỏa mãn. Gia gia, đừng nói lại lời này. Lệ Cận Nam tâm chua chua, bám vào lão gia tử già nua khô cạn tay. Ngài thân thể nhanh lên tốt, ta chờ ngài an bài cho ta đối tượng đâu. Lệ Bắc Hành gật đầu phụ họa, nói, ta cũng vậy, ngài xem nhìn, ngài cho lão nhị kiếm lão bà, tốt bao nhiêu a? Ai, đệ muội nhất định chính là ta đã thấy tất cả trong nữ nhân tốt nhất một cái. Đợi ngài thân thể khỏe mạnh, nhớ kỹ cũng phải giới thiệu cho ta một cái. Ta muốn so lão nhị hạnh phúc hơn mới có thể a. Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ ở phía sau nhìn về phía trước, không nói gì. Lão gia tử cười ha hả nói ra, thân thể ta tự mình biết, các ngươi cũng không cần lừa ta, nắm chặt mà cưới vợ mới là chuyện đứng đắn. Lệ Mặc Sâm nghe thấy như vậy thoại đề, từ trên ghế nhảy xuống tới, nói ra, Thái gia gia, ta về sau cũng sẽ cưới vợ, chờ ta sinh tiểu hài, ta còn muốn để cho Thái gia gia cho con trai ta còn có con gái đặt tên. Tất cả mọi người nghe thấy lời này cũng là buồn cười. Lệ Giản Khiêm cũng chạy xuống dưới, nói ra, đúng thế, nghe nói tên của ta còn có nhị tô danh tự cũng là Thái gia gia lấy. Những cái kia các tiểu bằng hữu đều nói rất êm tai. Lão gia tử cười ha hả hướng về bọn họ vẫy tay, nói ra, tốt tốt tốt, vậy các ngươi phải nhanh lên một chút lớn lên cưới vợ. Đợi đến thời điểm Thái gia gia lại cho các ngươi hài tử đều đặt tên, có được hay không? Lệ Giản Duyệt ôm chén nhỏ, nhún nhảy một cái chạy tới, nhu tiếng nhu khí, hô, Thái gia gia, ta cũng muốn, mấy đứa bé bao vây, ngươi một lời ta một câu. Lão gia tử vui tươi hớn hở mà từng cái đáp ứng, nhưng lại là làm cho người phía sau đỏ cả vành mắt. Tô Thiên Từ tâm chua chua, ôm Lệ Tư Thừa cánh tay, con mắt đỏ lên. Lệ Tư Thừa nhẹ nhàng dựng dựng tay nàng, có chút nắm chặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.